Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 43: Nhất phẩm linh đan. Trên tay đã có tinh thạch, Tả Mạc bèn quyết định hảo hảo mài luyện công phu luyện đan một phen. Với mức tối thiểu như đan dược cơ sở Tích Cốc Hoàng này, hẳn không nên tồn tại vấn đề xác suất thành công mới đúng. Tài liệu mua từ Hứa Tinh sư muội xong, Tả Mạc liền bắt đầu liều mạng luyện tập luyện chế Tích Cốc Hoàng. Thu nhập cùng vốn đầu tư về cơ bản có thể cân bằng. Vấn đề lớn nhất mà Tả Mạc gặp phải chính là kiệt lực cố gắng tránh thất bại. Chỉ cần luyện chế thất bại một lần, cũng tức là hầu bao hắn bốc hơi mất 3 viên nhị phẩm tinh thạch. Độ thục luyện hiện nay đã đề thăng rất nhiều, quá trình luyện chế từ 5 canh giờ trước đây rút ngắn xuống còn có 3 canh giờ. Nhưng cái giá phải trả không nhỏ chút nào. Dốc sạch hết, vốn 20 viên nhị phẩm tinh thạch đều bị hắn tiêu pha sạch trơn, toàn là tai họa do thất bại để lại. Chẳng qua, nghĩ tới tương lai cũng còn biết cắn răng. Đây là phần tài liệu cuối cùng hôm nay, nếu như luyện chế thành công thì còn có thể có thêm 3 viên nhị phẩm tinh thạch để trả nợ Hứa Tinh sư muội. Mấy ngày nay, ngày ngày đều mua dược tài, luyện dược, quan hệ cùng Hứa Tinh sư muội càng ngày càng thân quen, hiện tại hắn cũng có thể chịu nợ. Tả Mạc không muốn thiếu nợ người khác. Sau khi viên Tích Cốc Hoàng này luyện xong, hắn liền tính toán nghỉ ngơi một đoạn thời gian, đợi đến khi linh dược trong linh điền hoàn toàn thành thục. Tuy chỉ có một phần tài liệu, nhưng hắn tuyệt không hề khẩn trương. Trải qua quá trình luyện tập điên cuồng, hiện nay mỗi quá trình luyện chế Tích Cốc Hoàng đều đã nắm rõ trong lòng bàn tay. Cũng không biết có phải do thần thức hay không, mà bây giờ tựa hồ não đại hắn suy nghĩ nhanh nhạy vô cùng. Trước kia vốn không yếu, song tất cả vẫn khiến hắn cảm thấy hơi mờ mịt. Hiện nay cảm giác như gạt ra được mây mù. Chẳng lẽ tu luyện thai tức luyện thần còn có thể khiến người ta trở nên thông minh? Cái cách nghĩ này thật hơi điên rồ. Ngay cả người nghĩ tới là Tả Mạc cũng cảm thấy quá hoang đường, bèn ném sang một bên. Giống như bình thường, Tả Mạc đem các loại dược tài ném vào lò luyện đan, đưa tay dán lên bát quái bàn, bắt đầu luyện chế. Thần thức đối với biến hóa của linh lực rất mẫn cảm, thậm chí thi thoảng hắn có thể cảm giác được linh lực biến hóa trong dược tài, có lúc như bị kích phát, có lúc chỉ hơi lóe lên rồi biến mất, có lúc dần dần yếu đi. Đối với Tích Cốc Hoàng đã rất quen thuộc, nhưng mỗi lần linh lực trong dược tài biến hóa ba động vẫn khiến hắn không kìm được chuyên chú mê mẩn trong đó. Bất tri bất giác, chợt tinh thần bừng tỉnh rồi hơi sững sốt. Hai tay dán trên bát quái bàn giống như ma xui quỷ khiến đột nhiên đổi tư thế. Một tia quang tuyến màu đạm kim từ thiên không rủ xuống, rơi vào trong tay hắn rồi hướng về phía lò luyện đan. Qua nửa ngày, hắn mới dần khôi phục vẻ thanh tĩnh, nhìn lại tia kim tuyến, tức thì trợn mắt. Mình vẫn xích viêm quyết khi nào? Lập tức hắn giật mình một cái. Đáng chết, đừng hủy lò đan dược này chứ. Hắn còn thiếu Hứa Tinh sư muội 3 viên nhị phẩm tinh thạch, lò đan này mà hủy, vậy khác nào hắn lại phải thiếu nợ người ta. Thần thức thấu qua lò luyện đan, bên trong không có phản ứng gì, trong lòng Tả Mạc máy động, vội vàng mở lò luyện đan ra. Một khỏa đan dược màu xanh lục nằm an tĩnh trong lò, Tả Mạc nhẹ thở một hơi, xem ra vẫn chưa bị phế. Nhặt Tích Cốc Hoàng lên, đang chuẩn bị thả vào trong túi, khóe mắt bỗng thoáng nhìn thấy một mạc kim quang. Trước là sửng sốt, sau đó vội vàng đưa tay cầm viên Tích Cốc Hoàng đặt trước mắt quan sát tử tế. Cẩn thận xem xét mới phát hiện viên Tích Cốc Hoàng này cùng với Tích Cốc Hoàng luyện chế trước đây hơi có khác biệt. Màu nó xanh lục đậm chứ không phải bích lục. Quan sát kỹ hơn còn có thể phát hiện trong đó xen lẫn tinh quang, điểm điểm, kim văn cực nhỏ. Mạc kim quang mà Tả Mạc vừa mới thoáng thấy chính là thứ này. Hơn nữa, phân lượng trên tay nặng hơn Tích Cốc Hoàng bình thường. Đây còn là Tích Cốc Hoàng sao? Trong lòng Tả Mạc phân vân. Thử ăn sạch để thí nghiệm. Tả Mạc chưa ngu đến mức tự biến mình thành chuột bạch. Ném đi thì không nỡ, bán cho Hứa Tinh sư muội. Tả Mạc lại sợ mình đi lừa người ta. Hắn biết, biến hóa này nhất định là do trong lúc vô ý xử ra xích viêm quyết. Theo như lý thuyết, xích viêm quyết dẫn Thái Dương tinh hoa, bản tính vốn là hỏa, chắc không đến nỗi có hại mới đúng. Nghỉ ngơi nửa ngày, hắn đành giữ viên đan dược này lại, đợi đến khi sư phó từ trong đan phòng đi ra thì hỏi đến cùng cái gì đã xảy ra. Sư phó tiến vào đan phòng đã hơn 10 ngày. Đại môn trước đan phòng vẫn đóng im ỉm. Có khi Tả Mạc nhịn không được, nghĩ chẳng lẽ tu giả luyện đan lợi hại đều như thế này? Nhiệm vụ luyện đan sớm hoàn thành, sư phó thì không biết ngày nào, tháng nào mới xuất hiện. Tả Mạc quyết định vẫn kiên trì tu luyện. Năm loại pháp quyết của Linh Thật Phu, hiện nay hắn đã tu luyện đến cực hạn. Nếu muốn tiến thêm một bước, cần phải có ngọc giản của phần sau. Trừ mỗi ngày luyện tập chi pháp để duy trì thói quen, thời gian còn lại, hắn chuyên tâm vào tu luyện, thai tức luyện thần, cùng tôi luyện kiếm ý. Hắn không biết dùng từ tôi luyện để miêu tả cái này có chính xác hay không, nhưng hắn cảm thấy khá đúng với hình tượng bây giờ. Kiếm ý hiện tại chỉ là lược cụ, sô hình, giống như kiếm phôi, cần tôi luyện đánh mài không ngừng mới có thể trở thành một thanh bảo kiếm. Đạo kiếm ý bá đạo của Tân Nham Sư Thúc để lại dấu ấn rất sâu trong não hải Tả Mạc. Dưới một kích của đạo kiếm ý kinh thiên này, mạng nhỏ hắn chắc chắn chết không biết bao nhiêu lần. Mà điều hắn cần làm chính là kiệt lực mô phỏng kiếm ý sư thúc. Cũng không cần làm giống hệt, chỉ cần từ tựa thôi. Dạng này ít nhất có thể dọa người. Hắn đã có chủ ý, sau này không gặp trường hợp vạn bất đắc dĩ, tuyệt không ra tay. Ngay cả Du Bạch đều có thể nhìn rõ lai lịch kiếm mình. Nếu là rơi vào trong mắt sư phó, sư thúc, bọn họ không sinh nghi tâm mới là lạ. Tân Nham sư thúc trước nay đâu có dạy qua hắn. Chỉ cần truy hỏi thì sự tồn tại của bộ yêu chỉ sợ giấu không được. Vừa nghĩ tới ánh mắt mãnh liệt như băng của Tân Nham sư thúc, ngay lập tức một cơn lạnh chạy dọc theo sống lưng Tả Mạc. Vô luận tại bất kỳ môn phái nào, trộm sư học đạo cũng tuyệt đối là trọng tội. Hiện tại, đối với lần ra tay ở Đông Phù, Tả Mạc vô cùng hối hận. Ai có thể nghĩ ánh mắt Du Bạch lại sắc bén như vậy? Cư nhiên chỉ một câu nói đã vạch trần lai lịch đạo kiếm ý của mình. Chẳng qua, hiện tại hối hận cũng đã quá muộn. Giờ chỉ còn cách binh tới tướng ngăn, thủy tới đất chè. Chân trần không sợ xuyên hài. Thực tế nhất vẫn là thành thật luyện tập thôi. Tả Mạc không cách nào khu chuyển phi kiếm. Chỉ có thể dùng canh kim quyết để khu chuyển. Hắn chăm chỉ luyện tập đâu ra đấy. Thứ luyện tập là một ít cơ sở kiếm quyết trong ngọc giản Vi Thắng sư huynh để lại. Trước kia không có cảm giác. Hiện nay, sau khi lược thông kiếm ý, Tả Mạc mới phát hiện những kiếm quyết cơ sở này tuy nhìn thì đơn giản nhưng không chiêu nào không cực kỳ trọng yếu. Cho nên hắn mới quay đầu lại một lần nữa tu luyện kiếm quyết cơ bản. Trước đây, Tả Mạc chưa từng tu kiếm. Phương diện này với hắn là một mảnh giấy trắng. Mặc dù được bộ yêu dùng kiếm ý Tân Nham sư thúc chém vô số lần, cuối cùng cũng có chút lĩnh ngộ. Nhưng đến cùng thì cơ sở của hắn quá kém. Cho dù có lĩnh ngộ như vô căn chi bình, kiểu như hoa không có bình. Nếu không cách nào ổn cố thì điểm linh tính này sẽ dần dần biến mất. Chính vì như thế, hiện nay hắn quay lại làm từ đầu, từ kiếm quyết cơ bản nhất. Những chiêu, những thức này đều do Vi Thắng trải qua vô số cuộc quyết chiến mới tổng kết ra, vô cùng vững chắc, hữu hiệu. Mà Tả Mạc đã lĩnh được một tia kiếm ý, có thể từ một trình độ khá cao, xem xét những kiếm quyết cơ sở này, tự nhiên tốc độ việc học tập cực nhanh, có thể bổ sung những thiếu sót cơ bản. Tây Phong Tiểu Viện, Tả Mạc một mình, một người âm thầm khổ luyện. Kiếm quyết rất đơn giản, vừa học đã hiểu. Tả Mạc lại giống như bị ma nhập, một lần tiếp một lần, luyện tập không biết chán là gì. Trước khi gặp Vi Thắng sư huynh, trước cả khi gặp bộ yêu, thứ hắn am hiểu nhất là Tiểu Vân Vũ Quyết, chính là từ dạng này từng điểm mà mài luyện ra. Những thứ đại loại như đốn ngộ với hắn không có bao nhiêu ý nghĩa. Trong mắt hắn xem ra không có thứ gì thực tế bằng kỹ nghệ từng điểm mài luyện ra. Mặt sau, thứ càng hoa tinh, hoa mỹ tinh trí là càng nhiều khô khan, càng nhiều tịch mịch. Thai tức luyện thần, tu luyện cũng tiến bộ thần tốc, linh lực vững bước tăng trưởng, so sánh với thần thức tăng trưởng có phần còn nhanh hơn. Hắn giống hệt như một tên tu giả khổ hạnh, thời gian an nhàn mỗi ngày hầu như không có, bất kỳ chút thời gian rảnh nào cũng không chịu lãng phí. Song điều khiến hắn tạ trời tạ đất nhất là đoạn thời gian này nữ nhân điên chết bầm kia không tới làm phiền hắn. Thời gian êm đềm trôi qua, một đạo kiếm quang từ chân trời phi tới. Tả Mạc đang luyện tập kiếm quyết trong viện, vội ngừng lại. Sư phó đã đi ra. Nhảy lên nóc nhà, leo lên lưng quả quế nhạn. Quả quế nhạn kêu lên một tiếng thanh minh, dương cánh đằng không mà lên, chở Tả Mạc bay hướng về phía Hành Phương Viện. Hành Phương Viện. Trên mặt Thi Phượng Dung ẩn hiện thần sắc mệt mỏi. Hơn một tháng luyện đan đối với nàng tiêu hao cũng rất lớn. Lúc Tả Mạc chạy tới, Hứa Tinh đang hướng nàng bẩm báo trạng huống bản viện trong thời gian này. Nhìn thấy Tả Mạc đi đến, sắc mặt Thi Phượng Dung chuyển lãnh. Năm viên Tích Cốc Hoàng đã luyện chế thành. Dạ, đã luyện chế thành. Tả Mạc sớm đã chuẩn bị, vội cúi đầu dâng lên năm viên Tích Cốc Hoàng. Sắc mặt Thi Phượng Dung hơi nguôi, tỏ ý cho Hứa Tinh thu lấy, gật đầu hoãn thanh nói: không sai, xem ra ngươi không lười biếng. Trong lúc ngươi luyện đan có vấn đề gì, hiện tại có thể hỏi. Hứa Tinh đứng ở một bên, lộ ra thần sắc hâm mộ. Nàng tuy là thủ tọa ngoại môn đệ tử Hành Phương Viện, cũng rất được Thi Phượng Dung tín nhiệm, nhưng chỉ có thể học, không có quyền lợi để hỏi. Xong rất nhanh, nàng trấn định lại tâm thần. Nàng không bị đuổi đi, chính là cho phép nàng đứng nghe. Đây là cơ hội khó được. Tả Mạc nghe lời, đại hỷ, vội vàng hỏi mấy vấn đề nghi hoặc cứ canh cánh trong lòng. Thi Phượng Dung cũng nhất nhất giải đáp. Tả Mạc bỗng nhớ tới viên đan dược mình dùng Xích Viêm Quyết luyện chế, vội vàng lấy ra. Sư phó, đây là đan dược ta một lần vô ý mà luyện chế được. Tựa hồ cùng Tích Cốc Hoàng có sai biệt, đệ tử không biết đến cùng vì sao lại như vậy, thỉnh sư phó minh giám. Thi Phượng Dung tiếp lấy đan dược, bất giác khinh di một tiếng, cẩn thận quan sát. Một lát sau, nàng hỏi: ngươi nói rõ xem, ngươi như thế nào luyện chế ra? Tả Mạc liền đem hết thảy tiến trình luyện chế tỉ mỉ nói một lần. Đến lúc hắn nói mình trong lúc vô ý thi triển Xích Viêm Quyết, Thi Phượng Dung đã hơi hiểu ra vấn đề. Sau khi Tả Mạc nói xong hết, Thi Phượng Dung mới trả lời: viên Tích Cốc Hoàng này dẫn tới Thái Dương Tinh Hoa, dược tính chí dương, có thể tính là nhất phẩm linh đan. Sau khi phục dùng có thể khiến người ta phấn khích, kích phát linh lực tiềm ẩn. Song chỉ sợ sau đó di chứng không nhỏ. Loại đan dược này ta chưa từng thấy qua. Ngươi tự mình đặt lấy một cái tên, rồi tìm Diêm Nhạc sư thúc bán dùm, kiếm chút tinh thạch. Tả Mạc ngớ ngẩn hỏi lại: một viên này có thể bán được bao nhiêu? Thi Phượng Dung, Ngọc Dung chuyển lãnh: tự mình đi hỏi. Nói xong liền không để ý Tả Mạc nữa. Tả Mạc cũng không biết mình đắc tội vị mặt lạnh sư phó này ở nơi nào, chỉ còn cách sang sang cáo lui. Nhưng rất nhanh, hắn đã mở cờ trong bụng. Chính mình cư nhiên trong vô ý luyện thành một loại linh đan. Tích Cốc Hoàng chỉ có thể tính là đan dược, căn bản không xứng với linh đan, chứ đừng nói tới phẩm giai. Tả Mạc rất rõ ràng, phàm là thứ có thể gọi là linh đan, giá cả tuyệt đối không thấp. Đối với kẻ cần tiền như cần mạng, Tả Mạc có việc gì mà hắn hưng phấn hơn so với việc phát hiện một con đường kiếm tinh thạch đấy? Vô số tinh thạch như đang ào ạt chảy vào tay. Trong lòng hắn tính toán, lúc nào nên đi tìm Diêm Nhạc sư thúc. Chương 44. Một viên tinh thạch dẫn phát thảm án. Viên linh đan này được Tả Mạc mệnh danh là Đại Lực Hoàng. Nghe rất có mùi giang hồ. Bất quá, hắn không để ý điều này cho lắm. Hắn vốn tính toán luyện chế thêm mấy viên giao cho Diêm Nhạc sư thúc bán kiếm tinh thạch, nhưng sau đó hắn đành đem việc này gác qua một bên. Trong linh điền có một nhóm linh thảo linh dược đã có thể bắt đầu thu hoạch. Mỗi ngày hắn đều tỉ mỉ canh tác Tiểu Vân Vũ Quyết, Địa Khí Quyết cùng Xích Viêm Quyết, mỗi thứ thi triển qua mấy lần, mà mật độ sử dụng Thảo Mộc Quyết cùng Canh Kim Quyết đồng thời cũng tăng lên. Trước đây chưa bao giờ Tả Mạc say mê trồng trọt đến mức thế này. Do dốc lòng quản lý, cây cỏ trong Tây Phong Cốc trường thế cực tốt đẹp. Một ít linh cốc có chu kỳ sinh trưởng ngắn đã có thể thu hoạch. Đối với tình trạng khan hiếm tinh thạch như Tả Mạc bây giờ, đây là một cơn mưa rào đúng ngay lúc khô hạn. Xuất phát từ thận trọng, thậm chí hắn còn hướng sư phó xin nghỉ luyện đan. Trong linh điền Tây Phong Cốc, một gia hỏa gầy gò, khom lưng, lau mồ hôi nhễ nhại. Cuối cùng, thu xong rồi. Tả Mạc ngồi phệt xuống đất thở gấp, nhìn linh dược xếp thành từng bó trước mắt, trong lòng hắn tràn đầy cảm giác thành công. Chuyển mắt thoáng nhìn vào trong góc, cây tam phẩm hỏa long thảo đã thành thục, màu hỏa hồng rực rỡ, nhìn rất thuận mắt. đem linh thảo, linh dược phân loại, án phẩm giai để tách ra, sau đó lại cẩn thận gói kỹ chúng lại. Lúc này Tả Mạc mới leo lên quả quế nhạn, đến thẳng chỗ ở của Diêm Nhạc sư thúc. Diêm Nhạc nhìn thấy Tả Mạc, đặc biệt là nhìn thấy bao lớn trên lưng Tả Mạc, trong mắt tức thì sáng ngời. Sư điệt, có đồ tốt gì muốn bán sao? Đem bao lớn dỡ xuống, Tả Mạc gạt gạt mồ hôi trên trán. Đây là một nhóm linh dược mới vừa thu hoạch, sư bá bán giùm giúp ta nha. Tuy cần nộp 2 thành cho môn phái, song Tả Mạc vẫn quyết định để cho môn phái bán giùm. Trừ Diêm Nhạc sư bá hiểu tình hình giá cả hơn nhiều so với hắn, thì điểm cống hiến của môn phái cũng rất thực dụng. Càng có nhiều điểm cống hiến, theo đó địa vị trong môn phái càng được nâng cao. Tuy bồ yêu tạm trú dài hạn trong thức hải hắn, nhưng tên nhân yêu biến thái, tính tình vô thường này tuyệt đối không dựa vào được. Bồ yêu là phần tử khủng bố cực kỳ nguy hiểm. Hắn không đụng đến mình thì chớ, Tả Mạc chưa điên để đến mức đi ghẹo y. Làm một so sánh, tốt nhất là nguyện ý tá trợ lực lượng cho môn phái. Ít nhất mấy vị sư môn trưởng bối nhìn thế nào đi nữa cũng đều là người bình thường. Dạng này còn có thể đề thăng địa vị mình trong môn phái, coi như là đầu tư lâu dài cho tương lai. Tu chân lên đến giai đoạn càng cao, liền cần càng nhiều tư nguyên, chỉ dựa vào lực lượng cá nhân thì xa xa không thực tế bằng lực lượng của môn phái hậu thuẫn. Ngay cả tán tu, kỳ thực cũng có quan hệ móc ngoặc rất phức tạp. Tán tu chân chính, độc lai độc vãng đã ít, lại càng ít. Diêm Nhạc ngồi xổm xuống, lật xem linh thảo Tả Mạc mang đến, hỉ sắc trên mặt đậm dần. Không ít đồ tốt à. Tam phẩm kỹ nam tử, tam phẩm thất diệp cúc. Ý, còn có thiên tinh thảo, cũng là tam phẩm. Thứ này có thể bán với giá rất cao. Diêm Nhạc như từ điển sống, tất cả linh thảo linh dược đều được hắn gọi vanh vách. Tả Mạc hết sức bội phục, vội vỗ mông ngựa một cái. Sư bá thật lợi hại, cư nhiên đều nhận thức hết. Trong mấy người thì Thi Phượng Dung ít tuổi nhất, Tả Mạc xưng hô đối với Diêm Nhạc cũng từ sư thúc, phúc chốc biến thành sư bá. Muốn làm sinh ý, không nhận ra thì làm sao được. Đối với cái vỗ mông ngựa của Tả Mạc, Diêm Nhạc rất là sướng khoái, trong mắt vốn nhỏ xíu thì giờ cười tít cả mắt, chỉ còn lại một vệt nhỏ, a a cười nói. Quả nhiên, không hổ là linh thực phu. Linh dược, linh thảo thu hoạch không chỉ nhanh hơn so với người khác, mà còn tốt đến như vậy. Sư địa cũng đổ nhiều tâm tư. Mấy loại này cũng dễ dàng tới tay, hơn nữa giá lúc bán cũng rất tốt. Cũng không biết có phải vì chột dạ hay không, mà Tả Mạc cảm thấy nhãn thần Diêm Nhạc sư bá lúc nhìn mình, tựa hồ khá có thâm ý. Chẳng lẽ sư bá cũng biết chuyện Ngụy Nam tiền bối? Hắn cố gắng trấn định. Sư bá cũng biết, đệ tử có nhiều chuyện phải làm. Nếu làm không ra đồ tốt để bán thì ngay cả tinh thạch để là học luyện đan đều không có. Hiện tại, hắn lại tạ ơn cái mặt cương thi của mình, không biết bao nhiêu lần. Quả thực, đây là thứ ngụy trang tốt nhất. Diêm Nhạc gật đầu. Không tinh thạch, học cái gì cũng không được. Hiện tại, ngươi là linh thực phu, cũng không cần bận lòng chuyện tinh thạch, chỉ cần làm cho tốt. Mấy trưởng bối chúng ta sẽ không bạc đãi người. Đó là... Tả Mạc cố nặn ra nụ cười. Chỉ có điều, gương mặt cương thi, núi có sập xuống cũng không đổi sắc này, thực sự khiến cho người ta nhìn thấy có cảm giác rất quái dị. Diêm Nhạc tiện tài lấy ra 2 gốc. Kỷ nam tử còn có gốc kim văn xích này nữa. Tốt nhất không nên bán, ngươi lưu lại đi. Sau này, nhiều khả năng ngươi luyện dược sẽ dùng đến. Ta nhớ trước đây sư phó người chuyên nhờ ta giúp nàng mua mấy cái thứ này. 2 gốc này rời tay thì dễ, nhưng muốn mua lại rất là khó khăn. Tả Mạc vội vàng đem 2 gốc linh dược này thu lại. Mấy thứ khác ta đem bán giúp người. Những thứ môn phái mua ta sẽ án thị giá giao cho người. Nói xong, hắn lấy ra 1 viên tinh thạch đưa cho Tả Mạc. Đây là viên tam phẩm tinh thạch, tính là đặt cọc trước, người thu lấy. Còn lại thì qua mấy ngày ta sai Lý Anh Phượng sư tỷ đưa tiếp cho người. Tả Mạc ngây ngốc nhìn chằm chằm vào viên tam phẩm tinh thạch trên tay Diêm Nhạc. Tam phẩm tinh thạch, đây là viên tam phẩm tinh thạch đầu tiên hắn nhìn thấy trong đời. Nhìn thấy ánh mắt ngốc trệ của Tả Mạc, Diêm Nhạc không khỏi a a cười lớn, ném tinh thạch cho Tả Mạc. Được rồi, sau này ngàn vạn lần đừng có làm cái dạng dọa người như thế này. suy nghĩ tả mạc trong thoáng chốc như ngưng trệ. Tuy lúc trước hắn đã nghĩ chừng này chắc có thể kiếm được kha khá tinh thạch, nhưng vạn vạn lần không nghĩ đến cư nhiên lại kiếm được một viên tam phẩm tinh thạch. Cảm giác như thần tài ném cho một túi tinh thạch trúng đầu trực tiếp, nện tả mạc ngất ngây. Cả người hắn cứ có cảm giác lần lần sướng khoái. Bỗng đột nhiên nhớ ra còn một việc, vốn tả mạc chuẩn bị quay người, đột ngột dừng lại, từ trong ngực lấy ra đại lực hoàng. Sư bá, ngươi xem viên linh đan này giá trị bao nhiêu? Diêm Nhạc cầm lấy linh đan, hiếp trong mắt quan sát trong khoảnh khắc. Ngươi luyện sao? Linh đan này có tác dụng gì? Tả mạc liền đem lời nói của sư phó thuật lại. Vậy ta giúp người bán xem sao. Mọi người tiếp thụ linh đan mới tương đối chậm, ta cũng không thể bảo chứng có thể bán được bao nhiêu. Diêm Nhạc suy nghĩ một lát rồi nói. Tả mạc cảm kích bất tận. Trước nay hầu bao hắn chưa từng có số tiền lớn đến như thế. Hắn hồn nhiên quên mất trước khi đi còn muốn dựa vào luyện chế đại lực hoàng để kiếm tinh thạch. Cho đến khi về Tây Phong tiểu viện, hắn vẫn còn ở trong trạng thái ngất ngây. Cầm viên tam phẩm tinh thạch đặt trước mặt, ánh mắt tả mạc nhìn đắm đuối. Sắc trạch cùng độ hoàn chỉnh của tam phẩm tinh thạch xa xa vượt bậc nhị phẩm tinh thạch. Một hình lục lăng long lanh, ống ánh dịch thấu, không thấy một tia tạp chất, tựa như thủy tinh trong suốt, linh lực uẩn hàm bên trong thập phần cường đại. Hắn nhẹ nhẹ vuốt ve tinh thạch, trong mắt đầy vẻ si mê. Bỗng ngón tay hắn giống như bị kim châm nhói lên một cái, tinh thạch trên tay đột nhiên sáng lên. Tả mạc ngẩn ra, mạc danh kỳ diệu nhìn vào tinh thạch đang phát quang, trong lòng đột nhiên sinh ra một cỗ cường liệt xung động, giống như có thứ gì đó muốn phun trào. Quang mang trên tinh thạch dần dần ảm đạm, cỗ cảm giác kia càng lúc càng mạnh. Đây là chuyện gì? Hắn hơi hoảng hốt. Ngu ngốc, người muốn trúc cơ. Bồ Yêu đột nhiên nhảy ra, trên mặt đầy vẻ cười nhạo nhìn tả mạc. Trúc cơ? Tả mạc lúc này không hề để ý tới ngữ khí châm chọc của Bồ Yêu, vội vàng hỏi. Chuyện gì? Sao lại đột nhiên muốn trúc cơ? Bồ Yêu nhún nhún vai. Linh lực đủ rồi, tự nhiên phải trúc cơ. Ngươi vừa mới chịu sự kích thích của linh lực trong linh thạch, nên linh lực trong thể nội bừng tỉnh. Bừng tỉnh? Ta phải làm cái gì? Tay chân tả mạc chợt cứng đờ. Đáng chết, hắn vốn không nghĩ tới chuyện nhanh chóng trúc cơ như vậy. Hắn không có bất cứ chuẩn bị nào cho điều này cả. Thậm chí hắn còn không biết bước tiếp nên làm cái gì cho phải. Hắn vẫn đinh ninh trúc cơ cách hắn còn rất xa. Đúng rồi, mình có thể đi hỏi mấy vị sư bá. Tả mạc vỗ vỗ đầu chuẩn bị chạy đến Hỏa Quế Nhạn. Mái tóc dài rủ xuống trán Bồ Yêu, đôi mắt dưới mái tóc chợt lóe lên một mạc như đao phong. Người không phải muốn có lực lượng sao? Ta có một biện pháp trúc cơ kha khá tốt. Đảm bảo người không chỉ trúc cơ thành công mà tu vi còn đại trướng. Thanh âm lành lạnh của Bồ Yêu thấu ra mùi dụ hoặc mê người. Bước chân tả mạc chợt ngừng trệ. Người muốn cái gì? Tả mạc cắn răng hỏi. Bồ Yêu chỉ vào viên tam phẩm tinh thạch trên tay tả mạc. Yêu nhân kia quả nhiên không có ý tốt, nguyên lai là nhắm đến viên tam phẩm tinh thạch của mình. Tả mạc đại nộ, hừ một câu. Ta hỏi sư bá. Trúc cơ, đó là đệ nhất quan đạo của tu giả, nhưng rất nhiều người không biết rằng nó cũng là một trong những quan đạo trọng yếu nhất. Nó sẽ trực tiếp ảnh hưởng tới đại đạo tu hành ngày sau của người. Đừng trách ta không đề tỉnh ngươi nha. Dùng mấy thứ trúc cơ đan kia đối với ngươi không có chỗ tốt đâu. Bồ Yêu nhẫn nhờ nói. Cảm giác xung động muốn bạo phát kia càng lúc càng mãnh liệt. Tả mạc cảm thấy tâm trạng mình như muốn nhảy ra ngoài. Lời nói của Bồ Yêu vào trong tai hắn tựa hồ cũng trở nên phiêu miểu, huyễn hoặc, hư hư, ảo ảo. Mấy tên sư bá kia của ngươi, không phải ta xem thường bọn họ, nhưng họ có thể cho ngươi lực lượng lớn đến bao nhiêu? Xem sư phó ngươi đi, cũng không phải là đối thủ của ngươi, ngươi đã cải dung mạc thức ngươi. Như thế nào? Trước nay ta không bạc đãi ngươi chứ? Thai tức luyện thần là đồ tốt, còn có kiếm ý nữa. Hiện tại ngươi cũng mò đến bậc cửa rồi. Người như ta trước nay luôn giữ lời. Bồ Yêu nhẹ khẽ cười, khuôn mặt tuấn mỹ vô cùng. Chỉ mất một viên tam phẩm tinh thạch nho nhỏ, thế là tiện nghi cho ngươi lắm rồi. Khu khu một viên tam phẩm tinh thạch, người chịu khó mất chút công phu lại kiếm tới tay ngay ấy mà. Chỗ tốt hôm nay sẽ khiến người được ích lợi vô cùng. Trên đời này có cuộc mua bán nào tốt hơn thế này sao? Cảm giác phun trào càng dồn dập, cường liệt. Những thứ trong tầm nhìn bỗng trở nên vặn vẹo. Tải mạc cảm giác thân thể mình tựa hồ như bị thứ gì đó nung đốt, khó chịu vô cùng. Miệng khát, hắn liếm liếm miệng môi, nuốt luôn cả nước bọt. Hắn có một loại dự cảm, lúc này đi tìm sư phó, chỉ sợ không kịp nữa rồi. Cho ngươi! Tải mạc nghiến răng nghiến lợi, đưa tay cầm lấy viên tam phẩm tinh thạch, dùng sức ném cho bộ yêu. Hắn hận không nện chết tên yêu nhân này. Tuyển chọn sáng suốt đấy. Bộ yêu nhẹ nhàng tiếp lấy tinh thạch, miệng mở nhẹ. Bây giờ người mang gốc hỏa long thảo kia đến lãnh phụ cốc. Hỏa long thảo! Tả mạc trợn mắt há mồm, từ trong kẽ răng rít ra ba chữ. Thằng chết bầm này! Tả mạc khóc không ra nước mắt. Loại khủng bố như hỏa long thảo, may ra chỉ có nhân vật kinh tài tuyệt diễm như sư huynh mới có thể thừa thụ. Loại người như mình chắc chi chịu đựng được trong phút chốc rồi vì linh lực sụp đổ mà tiêu vong. Mắt phải bộ yêu mị mị cong cong như trăng lưỡi liềm. Có ý tốt để tỉnh Tả mạc. Thời gian không còn nhiều đâu. Cảm giác thiêu đốt trong thể nội càng lúc càng mãnh liệt điên cuồng. Tả mạc muốn xé nát y phục trên người. Huyết quản bây giờ hệt như ống sắt nung đỏ. Hắn khát kinh khủng, khó chịu dị thường. Thời gian không nhiều. Không nghĩ được nhiều như vậy, hắn lấy thần hành phù ra, dán lên trên đùi. Linh lực toàn thân vận chuyển, bắt lấy hỏa long thảo. Cả người giống như đoàn hồng vân vụt hướng về phía lãnh phụ cốc. Trong đầu hắn lẩm bẩm: Bồ tên yêu nhân đáng chết. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.